Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 599, huyết mạch. 2. Sớm ở 18 năm trước, Lục Trầm liền có thể mạnh mẽ xông vào Hoàng Cung, từ 7 đời thượng phụ quyền dưới toàn thân trở ra, mà bây giờ đao kiếm như mộng, so với 18 năm trước càng mạnh. Lục Loạn Ly không phải không thèm để ý phụ thân, mà là từ nhỏ đến lớn, Lục Trầm đều chưa từng làm cho nàng thất vọng, cũng không làm cho nàng lo lắng qua. Ân, vì lẽ đó không nhớ ra được. Vì lẽ đó a, để người quá yên tâm cũng không tốt. Cũng là ở Tiểu Huyền Vũ bước vào tòa kia quang môn sau khi, bọn họ cảnh sắc trước mắt lại lần nữa biến hóa. Lần này, bọn họ càng thân ở tại một mảnh tối tăm không mặt trời thế giới. Bốn phía đều không có ánh sáng. Chỉ có 50 dặm ở ngoài có một phiến mơ hồ cánh cửa ánh sáng. Nó lan ra ánh sáng, hầu như đều bị mảnh này bóng tối hư không nuốt chửng hấp thu. Ngoài ra, còn có vô số phong nhận, hướng về bọn họ đánh chém lại đây. Cái kia phong nhận sắc bén vô cùng, trong khoảnh khắc đánh xuyên qua Tiểu Huyền Vũ cho gọi ra mấy tầng hàn băng bình phong. Kiếm Tàng Phong ánh mắt ngưng lại, giơ tay liền triệu ra một tòa thật to cây cân, dùng cho tăng lên Tiểu Huyền Vũ lực lượng. Bất quá sau một khắc, hắn liền vẻ mặt biến đổi. Không đúng, đây là nhất phẩm thiên cương pháp thôn thiên thực nhật. Còn có nhất phẩm phong hệ pháp thuật phong thần vô tướng kết hợp. Cái này thôn thiên thực nhật chính đang hấp thụ ta chân nguyên, để ta bình thiên kiếm uy lực giảm mạnh. Hắn bình thiên kiếm vốn có thể đem Tiểu Huyền Vũ yêu lực tăng lên tứ giai, đạt tới tam phẩm hạ cảnh giới. Có thể hiện tại Tiểu Huyền Vũ lực lượng chỉ là tứ phẩm hạ tầng thứ tột cùng. Mọi người ở đây cũng dồn dập ngưng mi, đều cảm giác được tự thân lực lượng suy giảm. Không chỉ là chân nguyên ở suy giảm, kế tiễn tiễn tay cầm song đao, đánh nát chu vi chém tới mấy đạo phong nhận. Cái này thôn thiên thực nhật hoàn thành độ rất cao. Nơi này không có âm thanh, không có ánh sáng tuyến. Chúng ta linh thức cũng đang bị hấp thu. Tất cả pháp thuật, chiêu pháp uy lực đều không lớn bằng lúc trước. Bọn họ trước tao ngộ hai loại thiên cương pháp, xa xa không cách nào cùng nơi này thôn thiên thực nhật so sánh. Kế tiễn tiễn nghĩ ngợi nói, dù là một cái sống nhất phẩm thuật sư, chỉ sợ cũng không cách nào đem cái này thôn thiên thực nhật sử dụng tới bực này thần uy. Nàng sau đó vừa nhìn về phía cái này bóng tối không gian trung ương khu vực. Kế tiễn tiễn linh thức cảm ứng không cách nào bắn xa, chỉ có thể lan ra năm trượng có hơn. Bất quá nơi đây phong hệ pháp thuật nếu là phong thần vô tướng, như vậy ở cái này bóng tối không gian trung ương nơi, nhất định có một đoàn cực kỳ cuồng bạo cơn lốc long quyền. Bên kia mới là nguy hiểm nhất nơi, bao quanh phong nhận, thậm chí có thể thương tới nhất phẩm võ tu. Bọn họ nghĩ muốn thông qua cái này cơn lốc long quyền đến cái kia phiến quang môn, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Đáng sợ chính là, nếu như bọn họ ở đây tiếp tục ở lại, sớm muộn sẽ bị cái này vô cùng vô tận phong nhận tiêu hao hầu như không còn. Miễn cưỡng mài giết, cửa ải này là có hơi phiền toái. Sở Hy Thanh rút ra hắn kim phong ngọc lộ đao cùng ngọc khuê kim nghiệt đao, chính diện hẳn là không qua được. Chúng ta nhiễu đường, ta đao màn duy trì không được bao lâu. Vì lẽ đó tốc độ càng nhanh càng tốt. Còn có, nhớ kỹ ta trước mắt đao cương cực hạn, chỉ có thể che cùng chu vi 12 trượng 6 thước. Vừa vặn có thể bao trùm Tiểu Huyền Vũ thân thể. Các ngươi nhất định không thể thoát ly cái này một phạm vi. Kế tiễn tiễn không khỏi cảm giác kinh ngạc. Sở Hy Thanh đây là muốn dẫn bọn họ mạnh mẽ xông vào mảnh này đầy trời phong nhận bóng tối không? Gian, hắn chẳng lẽ muốn dùng nhai tí đao? Vấn đề là cái này, phong thần vô tướng, nhưng là hoàn thành độ cực cao nhất phẩm pháp thuật. Nó cũng là thần ngao tán nhân khi còn sống am hiểu nhất pháp thuật, chỉ là biên giới những thứ này phong nhận, uy lực chính là trước cái kia mảnh vô biên biển lửa gấp 10 lần. Sở Hy Thanh tu vị bây giờ, còn có hắn nhai tí đao, hẳn là còn không có cách nào ứng phó. Ngay khi tiếp theo một cái chớp mắt, Nàng trông thấy một mảnh như gương giống như đao màn hiện khắp chung quanh 12 trượng ở ngoài. Thiên thù thần ý đao sao thiên quang tà ảnh. Thời khắc này, Kế Tiễn Tiễn nhìn thấy 12 trượng ở ngoài tất cả phong nhận. Đều bị Sở Hy Thanh ánh đao dẫn đường chênh chách. Thậm chí đàn hồi đi ra ngoài. Lúc này không chỉ là Kế Tiễn Tiễn một trận sững sờ. Kiếm Tàng Phong cũng là con ngươi hơi thu. Sở Hy Thanh không những ở nhai tí đao ý trên lại có tiến cảnh. Ở thiên thù thần ý đao trên tiến triển cũng không phải chuyện nhỏ. Hắn đã trải qua sơ bộ ngưng tụ kính thiên cùng canh kim thiên quy. Báo ứng chi pháp cũng ẩn hiện mô hình. Sư đệ đao màn, không những ở phản xạ những kia phong nhận, càng phản xạ thiên cương pháp thôn thiên thực nhật lực lượng. Hắn nhai tí đao, đã có thể kính phản thiên quy. Kiếm Tàng Phong không khỏi gãi gãi đầu. Sư đệ tuy rằng cả ngày đang ngủ, có thể ở võ đạo tiến triển lại là kinh thế hãi tục. Thật là để người hâm mộ. Sở Hy Thanh lại đạp đạp lưng rùa, phát ra bất mãn hừ nhẹ. Đừng lo lắng, đi nhanh một chút. Tiểu Huyền Vũ cũng đang ngẩn người. Thực không nghĩ tới vị chủ nhân này chủ nhân lại đã nắm giữ thiên điều đạo quy. Hắn không phải mỗi ngày đều ở trên lưng mình ngủ say như chết sao? Tiểu Huyền Vũ lập tức quơ quơ đầu, nhanh chóng hướng phía trước phi hành. Nó biết Sở Hy Thanh chân nguyên là cuồn cuộn không dứt, gần như vô cùng vô tận. Vấn đề là cái kia mảnh bảo vệ chu vi 12 trượng đao màn, cần kéo dài cao tần múa đao. Lấy Sở Hy Thanh trước mắt thân thể, là không cách nào chống đỡ quá lâu. Mà nơi này tất cả mọi người độn tốc, đều xa xa ngự trị ở bên trên nó. Vì lẽ đó Sở Hy Thanh cần vung bao lâu đao, đều quyết định bởi tại tốc độ của nó. Đúng vào lúc này, thần vân lâu bên trong một cái gắn đầy hàn băng tầng trệt trong. Một tràng ác chiến chính ở vừa kết thúc, vấn thù y đánh nát một mảnh ảo ảnh trong mơ. Lại lần nữa bước vào thế giới chân thật, chấm dứt ở đây đi. Nàng nhìn 10 trượng ở ngoài, đao kiếm như mộng lục trầm. Trong mắt ngậm lấy thưởng thức, ngươi là ta giải phong tới nay. Tao ngộ vướng víu nhất một cái đối thủ. Vấn thù y lời ấy chân tâm thực lòng. Dù là cái kia trong xương cô gái bí ẩn, ở khó chơi trình độ trên, cũng kém xa cái này lục trầm tầng tầng điệt điệt mộng cảnh. Tầng tầng lớp lớp ảo thuật, cho tới vấn thù y dùng dòng dã một canh giờ. Đều không cách nào đem người này đánh bại. Ở 10 trượng ở ngoài, Lục Trầm lại là sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Hắn ngực bụng kịch liệt phập phồng, từng ngụm nuốt hấp thiên địa nguyên linh. Bất quá ánh mắt của hắn lại là bình tĩnh. Thành chủ quá khen, Lục Trầm đã tiêu hao hết tất cả, không làm giữ lại chút nào, đều không cách nào thương tới thành chủ lông tóc, còn nói gì tới vướng tay chân. Ta như bị ngươi thương tổn được, cái này 800 năm tu hành, há cũng không uổng công vô ích. Vấn thù y sau đó phản đối lắc đầu. Đã rất tốt, hiện nay siêu phẩm phía dưới, không người có thể ở ngươi chân nguyên tiêu hao hết trước đưa ngươi đánh bại. Nhưng đáng tiếc chính là ngươi mộng huyễn thành chân hỏa hầu không đủ. Tốn lực quá nhiều, không cách nào kéo dài. Người này đến tột cùng vướng tay chân tới trình độ nào đây? Vướng tay chân đến nếu như Lục Trầm muốn đối với bên người nàng trưởng tôn binh quyền ra tay, nàng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn, không có biện pháp chút nào. Đương nhiên ngược lại cũng giống như vậy, vị này đao kiếm như mộng có ít nhất một canh giờ siêu phẩm thực lực, mà lại là do võ đạo cùng công pháp đặc thù nguyên cớ. Ở cái này trong vòng một canh giờ, rất nhiều gần thần chiến lực đều bắt hắn không thể làm gì. Lục Trầm thấy buồn cười, hắn trong con ngươi lóe qua một vệt không cam lòng, lại vẫn là hào hiệp đem đao kiếm trong tay thu nhập bên trong vỏ. Như vậy Lục Mỗ trước đề nghị, thành chủ ý như thế nào? Vấn thù y thoáng suy ngẫm, thực lực của ngươi, có tư cách cùng ta liên thủ, ta có thể để cho cực đông băng thành, cho các ngươi cung cấp thuốc cùng tài chính, bất quá chỉ tới Đại Ninh kiến nguyên đế tử vong một khắc đó mới thôi. Nàng câu nói vừa dứt, ngừng mắt thiêu đốt nhìn Lục Trầm. Tất cả Đại Ninh hoàng thất huyết mạch đều là Vấn Mỗ tử địch, như vậy đầy đủ. Lục Trầm khóe môi khẽ nhếch, hướng về Vấn Thù Y ôm quyền. Lục Mỗ cầu chúc cung chủ có thể bắt xuống tòa này tiên cung. Cáo từ. Lúc này hắn đã vận dụng một viên nhất phẩm thiên cương phù, phi thân thác tích. Phụ trợ tự thân mộng ảo chi pháp. Thoát ly tòa này tiên cung. Vấn Thủ Y trong mắt. Lại dần hiện ra một vệt hàn quang. Ta cảm ứng được Sở Hy Thanh bên người cô gái kia. Nàng cũng có ta kẻ thù máu. Lục Trầm nghe nói đến sau khi. Con ngươi càng là kịch liệt co rút lại. Vậy mà lúc này hắn đã từ cái này Phương Vân Hải tiên cung thoát ly. Không cách nào gián đoạn quá trình này. Hắn chỉ có thể lấy lại tinh thần. Lạnh lùng nhìn kỹ Vấn Thù Y. Vấn Thù Y ngươi như dám động nàng. Ta tất để ngươi hối hận cả đời. Cái này nháy mắt Lục Trầm sát ý. Càng là cắn nát chu vi thế giới. Hết chương.